Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 038, lùi mà cầu thứ Loki. Tiểu tử này lai lịch cũng không đơn giản. Thường Uy nói, ngươi nhìn hắn là cái phổ thông tiểu nhân vật, cũng không biết hắn thần hồn bản nguyên lai lịch phi phàm. Ván cờ này từ bên trong, tiểu tử này là rất trọng yếu một phần. Nói chuyện, Thường Uy lộ ra xa xôi vẻ mặt. Hắn nhất định sẽ nói cho ta rất nhiều ta trong thời gian ngắn coi không ra đồ vật. Natasha rất khó hiểu đến Thường Uy tính toán. Tuy rằng Natasha sức mạnh bây giờ cấp độ đã vượt qua lúc trước Diana, đơn từ phương diện lực lượng làm so với, có thể so với được với tầm thường phổ thông nguyên thần tu đạo sĩ. Nhưng nàng dù sao không phải tu đạo sĩ. Natasha không có căn tính. Nàng dung hợp Uranus huyết mạch tinh hoa, đi chính là thần linh con đường, mà huyết thống thần linh cũng không phải là toàn năng, trừ phi thần tính là tiên đoán, vận mệnh hoặc là thời gian có liên quan quyền thế, bằng không ngoại trừ sức mạnh, cùng tu đạo sĩ không thể so sánh, thần lực có thể thúc đẩy một ít tu đạo sĩ phép thuật, thần thông, nhưng bấm toán môn thủ nghệ này cùng sức mạnh quan hệ không lớn, cùng thần hồn nhưng mật thiết có liên quan. Thần linh thần hồn cùng tu đạo sĩ tuyệt nhiên không giống. Vì lẽ đó ở Thường Uy nơi này, đại đa số thần linh đều là mãng phu. Được rồi, Natasha nhún vai, ngược lại ngươi nói cái gì? Ta làm cái gì? Thường Uy vỗ vỗ tay của nàng. Thần linh huyết mạch xác thực có thuộc về bản thân nó thiếu hụt, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chờ ngươi chân chính nắm giữ một đạo quyền thế, sức mạnh cấp độ đạt đến nhân tiên cảnh giới, gặp có một ít đổi mới. Đương nhiên, chỉ là đổi mới, cùng là nhân tiên cấp độ sức mạnh, thần linh cùng tu đạo sĩ khác biệt, gặp càng to lớn hơn. Nhưng thực này đều không là vấn đề. Chờ huyết thống khai phá đến cực hạn, không thể tiến thêm một bước nữa thời điểm, lại chuyển tiên đạo hệ thống chính là, ngược lại huyết thống thần linh lại không phải tín ngưỡng thần. Vứt bỏ thần linh thân phận so với tín ngưỡng thần có thể dễ dàng nhiều lắm. Lại có thể né qua tiên đạo căn tính vấn đề. Natasha nghi hoặc không ít, đón lấy nàng lại hỏi, ngươi nên đem đá sức mạnh nắm ở trong tay chính mình. Vào lúc này nàng đã biết, Thường Uy mượn Quill bàn tay đem đá sức mạnh đưa đến Tivan trong tay. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia hoàn toàn không có cần thiết. Thường Uy cười nói, cũng không chỉ đá sức mạnh, không gian, hiện thực cùng linh hồn ba viên bảo thạch, hiện tại cũng ở tại bọn hắn chỗ ấy. Natasha sững sờ, ngũ hành trận đồ. Thường Uy mỉm cười gật đầu, ba viên bảo thạch đều ở ngũ hành trận kế hoạch bên trong. Natasha vẻ mặt ngẩn ngơ, tại sao? Ta tự có dụng ý. Thường Uy cười nói, câu cá lớn có thể nào không cần thật mồi thật tuyến cá tốt cái? Thật mồi mới có thể dụ đến cá lớn, thật tuyến mới có thể không ngừng, thật cái mới đề lên mà. Đừng nha tuột tay, Natasha chế nhạo một câu. Thường Uy cười nói, không phải vậy ta tới nơi này làm gì? Tự mình lại đây, chính là vì là phòng ngừa tay trơn, cần câu tuột tay. Bên này Thường Uy an bình tự tại, chỉ chờ sự lâm. Bên kia Loki nhưng bắt được ma, hắn bị đá trí tuệ làm ra, một lòng trung thành Thanos, mục đích chỉ có một cái, chính là bắt được găng tay vô cực. Đá vô cực sức mạnh quá mạnh, không có thích hợp môi giới. Không cần nói phát huy bảo thạch sức mạnh to lớn, trái lại muốn phân ra phần lớn sức mạnh trấn áp bảo thạch, miễn cho gặp phản phệ. Thanos cần găng tay vô cực, thành tựu môn hạ chó săn. Loki nhất định phải muốn bắt đến món đồ này. Đáng tiếc đã vào Thái Huyền Tiên môn kho báu. Thor là hiếu tử, đương nhiên, nếu như Loki không có bị khống chế, cũng nên tính là cái nửa cái hiếu tử. Hắn tôn trọng Frigga, nhưng không nhất định tôn trọng Odin. Bây giờ nên làm gì đây? Loki vắt hết óc, nhưng không nghĩ ra biện pháp. Cái này cũng là không thể làm gì sự. Thor dâng ra bảo vật, thay đổi hơn 20000 cái công. Bảo vật đã bị đưa đến tiên môn đầu mối đi tới. Chỗ kia đầm rồng hang hổ. Loki ở trái đất trải qua một quãng thời gian. Rất là rõ ràng, coi như không có ai trấn thủ. Cũng nhất định là nguy hiểm tầng tầng. Càng mấu chốt chính là, Loki không biết thường uy có phải là ở trái đất. Nếu như ở, cái kia cái gì đều đừng nói. Hắn là Asgard vương tử. Có thể dựa vào tấm này ra hồ từ Asgard ăn trộm đồ vật đi ra ngoài. Nhưng ở Thái Huyền Tiên Môn, này ra không thế nào hữu hiệu. Không lấy được găng tay vô cực, hắn liền không có cách nào cùng Thanos bàn giao. Mà găng tay vô cực đã thành tựu đổi lấy Uranus huyết thống tinh hoa cống hiến một trong. Loki thời gian không hơn nhiều, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Đột nhiên cảm giác thấy găng tay vô cực tựa hồ cũng không ra sao. Bao quát găng tay vô cực ở bên trong, nhiều như vậy bảo vật, liền thay đổi 2 phần Uranus huyết thống. Điều này giải thích Uranus huyết mạch so với găng tay vô cực quý giá nhiều lắm. Không lấy được găng tay vô cực, liền nắm Uranus huyết mạch. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền có chủ ý, không sai. Hắn không có 20000 cái công, cũng cầm không ra bù đắp được 20000 công bảo vật đi đổi. Nhưng này không phải có sẵn có sao? Loki nghĩ thầm, Uranus huyết mạch, đối với Thanos cũng nhất định có rất lớn tác dụng. Không lấy được găng tay vô cực, liền nắm vật này đi chống đỡ. Lén lén lút lút, Loki tiến vào cung điện vàng cấm địa. Odin ngủ say nơi. Cái tên này đem chủ ý đánh tới Odin trên đầu đến rồi. Frigga nhảy nhót tưng bừng. Hắn coi như là ám hại, cũng nhất định sẽ gây ra động tĩnh. Hơn nửa không lấy được Frigga cái kia phân. Nhưng Odin mà, Loki đi đến cấm địa. Cấm địa bên trong thần lực dâng trào. Một vị to lớn kim quan đang cuộn trào thần lực bên trong như ẩn như hiện. Odin liền ngủ say ở bên trong. Kim quan không thể động, vị này quan tài cùng Asgard siêu phàm lĩnh vực thế giới pháp tắc chặt chẽ liên kết. Một khi động quan tài, toàn bộ Asgard đều sẽ sản sinh dị tượng, do đó đưa tới phiền phức. Vì lẽ đó Loki lìa ra quan tài, đem Odin từ trong quan tài ôm đi ra. Trên lưng Odin, Loki quen cửa quen nẻo tách ra tuần tra. Lấy ảo thuật che lấp Odin tồn tại, sau đó thẳng đến Asgard một cái nào đó bí ẩn nơi. Hắn không dám đi cầu Bifrost, hắn ảo thuật không gạt được hai đồ ơ nhãn lực. Cũng không đi Spaceport, tuy rằng Spaceport đã khôi phục vận doanh, nhưng phi thuyền vũ trụ quá chậm. Loki biến ảo tướng mạo, mang người ngủ say Odin. Đi đến một cái nào đó bí ẩn nơi Loki biết một cái rời đi Asgard bí mật đường hầm không gian. Tiểu tử này rất nhiều lúc chuồn ra Asgard, đi đều không đúng cầu Bifrost này con đường hầm không gian bí ẩn. Hơn nữa rất là khéo. Diệu ở nơi nào đây? Diệu ở có thể ở không kinh động bất luận người nào điều kiện tiên quyết. Mượn dùng cầu Bifrost sức mạnh. Ở cầu Bifrost truyền tống bên trong phạm vi tùy ý truyền tống. Loki cõng lấy Odin, vừa bước một bước vào này điều bí ẩn đường hầm không gian thời điểm. Hắn không có phát hiện, bị ảo thuật che lấp ở trên lưng hắn Odin. Mí mắt giật giật, trong nháy máy cái kế tiếp. Loki bóng người xuất hiện ở Saka. Không sai, cái tên này không có lựa chọn đi người lùn quốc gia. Black Dwarf ở người lùn quốc gia phụ cận chờ hắn. Nhưng vậy thì thế nào? Đều là Thanos chó săn, liền không thể tranh sủng. Hắn cân nhắc không thể bắt được găng tay vô cực. Mặc dù mang đi tới Odin, cũng hơn nửa sẽ gặp đến Black Dwarf làm khó dễ. Nếu như thế, sao không một bước tức đạt ngược lại Thanos chỗ cần đến là Saka? Liền nơi này chờ hắn sao? Nhưng là Loki vừa tới đến Saka, vừa ngẩng đầu,